Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, lại là một trận chân tướng. 75/100. Khóc một trận, cười một trận, tại trấn Nam Vương nhà một trận khóc cười về sau, đám người lần nữa trở lại cung điện bên trong, chuẩn bị bắt đầu ngọ yến. Mẫu hậu, phụ vương đâu? Ngọ yến trước đó, Diệp Mẫu quan sát bốn phía, tìm tòi một phen, sau đó hỏi, phụ vương của ngươi à? Lão Vương Phi nói ra, hẳn là mang theo ngươi vương huynh tại Thái Thượng Hoàng bên kia đi. Diệp Mẫu nhẹ gật đầu, chần chờ một chút, lại hỏi, mẫu hậu, phụ vương hắn, có phải hay không vẫn còn đang trách ta? Nhìn xem nữ nhi một mặt lo lắng bộ dáng, Lão Vương Phi im lặng cười cười, lắc đầu, ngươi à, hiện tại cũng là vì nhân mẫu, chẳng lẽ còn không hiểu rõ làm cha mẹ, đối hài tử rốt cuộc là dạng gì tâm ý sao? À, nghe được mẫu thân lời nói này, Diệp Mẫu không khỏi sửng sốt một chút, 403. Trong đầu trong nháy mắt hiện ra nhi tử bỏ nhà ra đi 4 năm qua tình cảnh. Đối mặt với con trai bỏ nhà ra đi, chính mình ngay từ đầu cũng có một tia trách cứ cùng nổi nóng. Nhưng cuối cùng theo thời gian trôi qua mà hóa thành tư niệm, lo âu và lo lắng. Cho dù là ngoài miệng biểu hiện được cực kỳ cương ngạnh trượng phu, thực ra ở sâu trong nội tâm cũng là nghĩ cực kỳ nhi tử. Bằng không cũng không biết đồng ý đem cửa hàng liền mở tại bên ngoài một dặm trong trấn nhỏ. Nó mục đích không phải là vì một ngày kia có thể làm cho nhi tử tìm tới chính mình đi. Mẫu hậu, ý của ngài là phụ vương hắn hiện tại không trách ta. Diệp Mẫu kích động nói ra. Nhìn vẻ mặt kích động Diệp Mẫu, Lão Vương Phi lắc đầu, trong đôi mắt lóe ra vẻ tình cảm cùng yêu chiều. Phụ vương của ngươi à, cho tới bây giờ liền không có trách ngươi. À, Diệp Mẫu nghe xong, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ khác thường. Thế nhưng là, lúc trước hắn rõ ràng muốn bức ta đánh dụng trong ngực ta hài tử. Còn muốn uy hiếp Diệp ca, chấm ngoặc kép, ai? Nhìn xem Diệp Mẫu cái kia như cũ mang theo một tia tức giận biểu lộ. Lão Vương Phi khẽ thở dài một hơi, nói ra, ngốc nữ nhi à, cái nào phụ thân hội sẵn lòng trơ mắt nhìn nữ nhi của mình chịu khổ à. Cái nào phụ thân không muốn nữ nhi của mình có thể qua tốt nhất thời gian đâu. Nếu như không quá dễ khảo nghiệm thoáng một phát đối phương, phụ vương của ngươi lại thế nào khả năng an tâm mà đem của mình hòn ngọc quý trên tay giao cho? Trong tay hắn đây, nghe được câu này, Diệp Mẫu bất thình lình biến sắc. Hai tay nắm thật chặt tay của mẫu thân, gấp giọng hỏi, mẫu hậu, ý của ngài nói là, phụ vương lúc trước thực ra cũng không muốn bắt rơi ta thai nhi ý tứ. Cũng không có suy nghĩ muốn gây bất lợi cho Diệp ca. Thật sao? Đương nhiên không có. Lão Vương Phi ánh mắt yêu thương nhìn xem Diệp Mẫu, nhẹ nhàng nói ra, ngươi thế nhưng là hắn cực kỳ yêu thương tiểu quận chúa a. Thực ra lúc ấy phụ vương của ngươi đã đang nghĩ biện pháp như thế nào đẩy xuống hoàng thất bội. Ước, thậm chí đã cùng chú hai ngươi thương lượng muốn không để Thục Phương thay thế ngươi đi lữ hành. Hoàng thất hôn ước, chấm ngoặc kép, oanh. Làm Diệp Mẫu nghe được Lão Vương Phi câu nói này, nhất thời cảm thấy cả đầu liền như là ngũ lôi oanh đình. Cả người cũng theo đó run rẩy lên. Lúc ấy, phụ vương của ngươi cũng là tức giận ngươi buồn bực không lên tiếng mà liền cùng một cái nội tình. Không rõ tiểu tử kết giao, hướng về thừa cơ hội này cho các ngươi chút giáo huấn. Cũng là nghĩ xem các ngươi một chút rốt cuộc có phải hay không thật yêu nhau. Kết quả lại không nghĩ rằng hai người các ngươi như thế cương liệt. Vậy mà lại ở đó bão trời bất chấp nguy hiểm bỏ nhà ra đi. Chấm ngoặc kép, theo Lão Vương Phi miệng, Diệp Mẫu rốt cuộc biết năm đó chân tướng. Trong lúc nhất thời không kìm chế được nỗi nòng, nước mắt lần nữa trào ra. Chính mình vẫn cho là phụ vương ham quyền vị, một lòng nghĩ cùng Đại Thuận Hoàng thất kết thông ra chuyện tốt. Bởi vậy liền muốn hủy đi con gái mình hạnh phúc. Nhưng là bây giờ, Diệp Mẫu mới biết được, nguyên lai là chính mình sai rồi. Cái này hơn 20 năm đến, chính mình luôn luôn hiểu lầm phụ vương. Một bên Diệp Chi Hạ cũng là mặt đầy yên lặng. Hắn không nghĩ tới cả kiện chuyện chân tướng vậy mà lại là như thế này. Ngẫm lại qua nhiều năm như vậy, thê tử đi theo chính mình thụ nhiều như vậy khổ cùng ủy khuất, Diệp Chi Hạ trong lòng chính là một trận tự trách cùng áy náy, nãi nãi tương đương. Đúng lúc này, bên cạnh lần nữa truyền tới Tiểu Mộng Mộng âm thanh. Ngươi thế nào? Nghe được Tiểu Mộng Mộng âm thanh, Diệp Mẫu bất thình lình toàn thân dừng lại. Cái kia trong mắt tuyến lệ căng thẳng, nguyên bản tàn phá bừa bãi mưa lớn nước mắt trong nháy mắt liền từng bước giảm bớt. Đã ngừng lại. A, không có việc gì. Nãi nãi không có việc gì. Diệp Mẫu tranh thủ thời gian lau nước mắt, nói ra, nãi nãi là cao hứng đây. A tương đương, nhìn xem nãi nãi cái kia mang theo mỉm cười gương mặt. Tiểu Mộng Mộng méo một chút đầu, cuối cùng nghiêng đầu đi, tràn đầy phấn khởi mà quan sát dậy trong cung điện trang sức. Mẫu hậu, thật xin lỗi, Diệp Mẫu thấp giọng kể, là ta có lỗi với ngươi cùng phụ vương. Ngốc hài tử, lão vương phi lau Diệp Mẫu trên gương mặt nước mắt, từ ái oái nói, phụ vương của ngươi cùng ta cho tới bây giờ liền không có trách cứ qua ngươi. Lại ở đâu ra có lỗi với đâu? Mắt thấy hai mẹ con này hai lại có muốn ôm đầu khóc lóc tư thế. Một bên Thái hậu nương nương cuối cùng lên tiếng. Tốt tốt, mọi người tranh thủ thời gian tất cả ngồi xuống đến. Chuẩn bị mở cơm đi. Lại không bắt đầu, ta êm đẹp một trận thọ yến, đều muốn bị nước mắt bao phủ lại. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe Thái hậu nương nương đùa giỡn. Trong phòng nhất thời vang lên một trận hiểu ý mỉm cười. Ngồi tại nơi khác, cái khác hoàng thân quốc thích nhóm cũng không biết Diệp Mẫu lần nữa rơi lệ nguyên do, còn tưởng rằng là mới vừa tâm tình không có phát tiết ánh sáng mà đưa đến. Tại Thái hậu nương nương trò đùa phía dưới, Diệp Mẫu cuối cùng thoáng thu thập tâm tình, cầm trong lòng đối phụ vương áy náy tạm thời đè xuống. Ngược lại cùng mẫu thân đàm luận chính mình cái này hơn 20 năm đến kinh lịch trải qua. Theo đám người hầu cầm một bàn bàn cung đình mỹ thực bưng lên. Cái này quá mẹ kế mẹ sinh nhật ngọ yến như vậy bắt đầu. Bởi vì đem trong đầu hí đặt ở ban đêm, cho nên cái này ngọ yến cũng không phức tạp. Tất cả mọi người đúng vậy tụ ở ăn một lần cái cơm. Sau đó nói chuyện trời đất, nói chuyện phiếm. Nghỉ ngơi, riêng phần mình bận rộn đi. Về phần Diệp Thu một nhà, thì là lưu tại Thái hậu bên này. Lặng lặng nghe mẫu thân cùng lão vương phi kể rõ cái này hơn 20 năm đến nghĩ mẫu niệm nữ tình. Bất chi bất giác, thời gian dần dần lưu chuyển. Trong nháy mắt liền đến buổi chiều thời khắc. Tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Chúng ta đã tới rồi. Tại hoàng hậu nương nương chào hỏi phía dưới, tứ tán tại cung điện mọi người chung quanh lần nữa tụ họp lại. Hạo hạo đáng đáng hướng về tổ chức dạ tiệc ngự hoa viên bước đi. Lúc này, toàn bộ ngự hoa viên trung ương quảng trường đã xây dựng lên một cái cự đại mà xinh đẹp sân khấu. Chờ một lúc, trận này chúc mừng Thái hậu 70 hoa đản dạ hội. Liền đem ở chỗ này hoa lệ diễn ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.